Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253. Chương 253. Trò chơi khúc nhạc dạo. Thời gian chi đô sinh sống dễ dàng thích ý. Hơn nữa tụ tập mỗi cái vũ trụ, mỗi cái chủng tộc nhân dân, có chút tựa hồ là đóng băng ác ma nhất tộc họ hàng gần. Có điều bản tính nhưng rất khác nhau, bọn họ trong ngày thường tu luyện tăng cao thực lực. Có nhiệm vụ thời điểm đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sinh hoạt rất có quy luật, bình thường đội tuần tra viên một năm có gần 3 tháng nghỉ ngơi. Ở không chạm đến thời không cấm kỵ điều kiện tiên quyết. Thời gian chi giới vương thần không can thiệp cá nhân tự do chăng đều có thể lấy thường thường về. Tương lai thời không, đem thời gian chi đô nhiệm vụ xem là công tác liền có thể theo Caius yếm đi dạo nửa ngày. Radix cùng Trăng dần dần thăm dò toàn bộ thời gian chi đô cơ bản kết cấu cùng địa điểm trọng yếu. Radix còn lấy sạch dạn Trăng liên quan với Namek Tinh Long Châu sự tình. Còn có sau đó sẽ xuất hiện một ít tương tự ma nhân bu loại hình kẻ địch đáng sợ liền ở tại bọn hắn. Lúc nghỉ ngơi, một đạo tin tức kinh vang lên, Radix tấn thông khí khẩn cấp cấp bậc cao nhất. Radix theo, đè mở ra khai quan, Radix. Việc lớn không tốt rồi. Đây là Bulma âm thanh. Nàng mang tính tiêu chí biểu trưng giọng để Radix màng tai chấn động. Không khỏi đem thiết bị nắm xa. Sợ bị chấn động lung, làm sao? Xeo thức tỉnh rồi. Hắn hấp thu đi số 17. Số 18, đã biến thành hoàn toàn thể. Xeo à, Radix ngữ khí rất nhạt. Lại nhíu mày. A, ta nhớ lại đến rồi. Lúc đó ước nguyện thời điểm chưa hề đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Vì lẽ đó địa cầu sinh mệnh phục khi còn sống. Hắn cũng phục sinh, hai người bọn họ muốn tổ chức một hồi võ đạo đại hội. Khiêu chiến hết thảy địa cầu chiến sĩ. Nói nếu như đại gia đều thất bại liền hủy diệt địa cầu, hai cái. Radix trắng váng, một cái là tương lai. Một cái là cái thời đại này, Radix rơi vào trầm mặc. Hắn nhớ được bản thân hủy diệt rời đi sau phòng nghiên cứu. Đem cái kia một giải đất đều thiêu hủy. Không có để lại một điểm dấu vết, lẽ nào lúc đó Seo cũng không ở nơi đó. Hai cái Seo liền mang đến một vấn đề. Số 17, số 18 chỉ có một đôi. Bọn họ làm sao phân? Cái nào đã biến thành hoàn toàn thể? Radix truy hỏi, Goku nói hai cái đều là. Cụ thể ta giải thích không rõ. Người mau trở lại đi, rõ ràng, Radix trầm giọng nói rằng hai cái Seo. Hai cái hoàn toàn thể. Chuyện này cũng không đơn giản a, Trăng. Đi đi, nên về rồi, phải. Đại rất cũng nghe được rất rõ ràng. Seo là làm hại tương lai một cái khác thủ phạm. Ở thời đại này nhất định phải diệt trừ Seo, hai người hướng về Caius cùng thời gian chi giới vương. Thần nói lời từ biệt. Sau đó trực tiếp trở lại địa cầu, trên địa cầu ánh nắng tươi sáng. Bầu trời trong suốt, ngoại trừ vừa nãy Seo một phen chiến đấu phá xấu. Không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả vẫn là như vậy an bình, trong thành thị cao lầu đứng vững. Trên mặt đường người đến người đi, hoàn toàn thể Seo tựa hồ cũng không muốn phá hoại địa cầu cùng. Giết chóc nhân loại. Đối phó loại này sức chiến đấu cấp thấp sinh vật cho hắn không có lạc thú có thể nói. Radix mang theo Trăng đi tới Bulma trong nhà. Son Goku cùng Vegeta ngươi một lời ta một lời mà đem sự tình đại khái nói cho Radix nghe. Còn có bán tàn số 16 bổ sung nói rõ một phần trải qua là như vậy sao? Ta ngược lại có chút khâm phục Bon DeGeneres tên khốn kia. Chết rồi đều lưu lại cái mối họa, sau khi nghe xong giới thiệu. Radix khẽ mỉm cười, hừ, đang cười đấy. Còn không phải ngươi sơ sẩy, Bulma ôm tiểu rất oán giận, ta lại cảm thấy Radix làm việc tốt. Như vậy đồ vô lại, nhất định phải do ta tự tay chung kết mới được. Vegeta bị đánh đổ nộ vẫn chưa nguôi giận tán. Nắm nắm đấm, một bộ bất cứ lúc nào đều muốn bạo phát dáng vẻ, hắn tự tôn không cho phép hắn thất bại. Đặc biệt là lạc hậu Kakaro đoạn đường, khiến cho hắn càng thêm phẫn uất. Siêu Saiya toàn công suất. Còn có siêu Saiya thứ hai, hai người là nằm ngang ở trước mặt hai ngọn núi lớn. Là hắn nhất định phải vượt qua cản trở, đúng rồi. Số 18 không phải cùng Yanjia cùng nhau sao? Yanjia đây. Radit không nhìn thấy Yanjia. Hỏi ra nghi vấn, Yanjia bị đánh thành trọng thương. Hiện tại nằm ở trị liệu trong phòng điều trị. Phỏng chừng muốn thời gian nửa ngày mới có thể khôi phục. Bulma nói, Radit khóe mắt hơi nhảy một cái. Trong lòng xạ sinh tức giận, Seo biến thành hoàn toàn thể đối với hắn mà nói cũng không tạo thành uy hiếp. Đánh bại Vegeta đánh thì đánh. Ai bảo Vegeta bản thân liền là nam hai thể chất đây. Có thể trọng thương Yanjia chính là Seo khốn nạn di động với tốc độ cao sẽ không a. Thái dương quyền sẽ không a. Bí mật khí tức đánh lén sẽ không a. Ta nếu như Seo có thể sử dụng mười mấy loại phương pháp hấp thu số 18. Làm gì cần phải đánh người. Radit lạnh lùng đứng lên. Trên mặt mù mịt mọi người run rẩy một cái, dù là ai đều có thể thấy giờ khắc này Radit tức giận trùng thiên, lại như sắp núi lửa bộc phát. Một khi dâng lên chắc chắn náo động thiên địa, 10 ngày đúng không? Đúng, ta để hắn sau 10 ngày hối hận biến thành hoàn toàn thể. Radit lạnh rên một tiếng, mọi người thấy Radit đi ra cửa. Vẫn cảm nhận được vô tận hàn ý xông tới trong lòng. Cái kia di cửu không tiêu tan cảm giác ngột ngạt nặng vô cùng, không biết qua bao lâu. Mới hơi cảm hô hấp thông thuận, hô Vegeta ngươi có tính toán gì? Son Goku hỏi, ta muốn đi đâu cái gian nhà tu luyện? Kakaro, lúc này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Còn có cái kia Cell. Phụ thân, ta nghĩ cùng ngươi đồng thời tu luyện. Đột nhiên, Trăng tiến tới, trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Cái kia. Ta nghĩ đối luyện, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn một chút ở nhà mấy ngày. Hai người đều là phân không giống thời gian tiến vào tinh thần thời gian ốc tu luyện. Hai người là phụ tử, nhưng cách xa nhau một cái thời không. Vegeta đều là xa xa mà nhìn Trăng nhưng không muốn chủ động rút ngắn khoảng cách. Trăng trước đó chưa từng gặp phụ thân hình dáng, cứ việc cũng không phải là một cái thời không. Hắn cũng muốn biết một chút mẫu thân trong miệng cái kia lạnh lùng rồi lại hấp dẫn người ánh mắt. Vegeta, tùy ý ngươi. Không muốn gây trở ngại ta là được. Liếc đại rất một chút. Vegeta bán nghiêng người tử. Vây quanh hai tay, ta nghĩ ta cũng phải đến tinh thần thời gian ốc tu luyện một hồi. Bị dây rớt cũng quá mất mặt đi. Krillin sờ sờ đầu. Cười ha hả, đạo tiên Xin Han cũng gật đầu. Vậy chúng ta đồng thời đi. Trình độ tương đương mới càng hữu hiệu, bọn họ đều học được giới vương quyền. Đồng thời nắm giữ rất nhiều địa cầu tuyệt kỹ. Nếu có thể dung hợp lại cùng nhau hoặc là lợi dụng phối hợp đánh ra hiệu quả. Liền không thể tốt hơn, nhìn thấy những người khác đều có to lớn tiến bộ. Làm võ đạo gia bọn họ khó có thể kiềm chế lại nội tâm sao động, trị liệu bên ngoài Radit nhìn. Yanjia chậm rãi khôi phục. Sắc mặt sống nguội đảo mắt trông thấy từng cái bay về phía thần điện bóng người. Radit ngửa đầu tầm mắt tùy tùng Goku hiện tại đã là toàn công suất. Gohan cũng sắp rồi. Mới 9 tuổi hài tử thì có trình độ như thế này thực sự là thiên phú dị bẩm. Vegeta cùng Trăng tu. Luyện một năm khẳng định cũng không kém. Còn có siêu cấp người Namek, Piccolo cùng những chiến sĩ khác cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bảo thủ Seo căn bản không hiểu thực lực của bọn họ sẽ trưởng thành đến mức nào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.